Các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gà thầy của tác giả Nhiếp Phong Luân. Nguồn truyện Thích Đọc Truyện.com. Tập 7. Tần Lục Nguyệt mỉm cười gật đầu. Tông Minh Trạch đi về phía Tần Lục Nguyệt, bỗng nhiên đưa bông hoa trên tay cho cô rồi nói: "Tặng chị." Vẻ mặt Tần Lục Nguyệt thụ sủng nhược kinh nói: "Cảm ơn." Tông Minh Trạch cúi đầu nhìn Tần Lục Nguyệt rồi nói: "Trước đây từng gặp chị." Đây là một câu khẳng định. Tần Lục Nguyệt nói: "Đúng vậy, đây là lần đầu tiên tôi đi dạo trong khu vườn này, ở đây thật đẹp." Trong mắt Tông Minh Trạch hiện lên một tia mê man, cứ như thế nhìn Tần Lục Nguyệt trông có vẻ có chút mất tự nhiên. "Sau này chị có thường đến không?" Tông Minh Trạch nghiêng đầu nhìn Tần Lục Nguyệt. Ánh mặt trời rơi xuống trên mái tóc của anh ta, tản ra ánh sáng chói mắt. Tần Lục Nguyệt phải thừa nhận rằng, dù là Tông Minh Hảo hay Tông Minh Trạch, họ đều có vẻ đẹp khiến người ta không thể nào di chuyển tầm mắt. Sự bá đạo và thích chinh phục của Tông Minh Hảo khiến phụ nữ mê mẩn. Sự mềm mại và ấm áp của Tông Minh Trạch cũng sẽ khiến phụ nữ dấy lên mẫu tính. Rõ ràng là cùng một khuôn mặt, nhưng lại mang đến cảm giác khác nhau. "Có chứ." Tần Lục Nguyệt đáp lại theo bản năng. Bởi vì theo bản năng nên cô không muốn làm tổn thương đến chàng trai này. Tông Minh Trạch nở nụ cười rạng rỡ, và Tần Lục Nguyệt không muốn chuyển rời tầm mắt, bởi vì thật sự quá đẹp. "Được chứ, sau này em sẽ hái hoa tặng chị." Tông Minh Trạch cười hì hì nói. Mặc dù cậu ấy vừa cao vừa đẹp trai, nhưng chỉ số IQ của cậu ấy chỉ ngang 8 tuổi. Tần Lục Nguyệt bóp tay thở dài trong lòng. Thật là phung phí của trời mà. Lúc này, người làm đi tới, thận trọng nói: "Nhị thiếu gia, chúng ta nên trở về rồi." Nụ cười trên mặt Tông Minh Trạch tắt ngúm, vẻ mặt không vui nói: "Tôi không về, tôi muốn chơi với chị gái nhỏ. Chị gái nhỏ cũng nói rất thích tôi hái hoa. Sao cô cứ chia rẽ tôi và chị gái nhỏ vậy? Tôi ghét cô." Người làm xấu hổ nhìn về phía Tần Lục Nguyệt cầu cứu: "Thiếu phu nhân, cái này..." Tần Lục Nguyệt chỉ có thể nói với Tông Minh Trạch: "Tôi chỉ đến đây chơi một lát thôi. Tôi phải về ngay rồi. Sau này lại chơi tiếp, có được không?" Tông Minh Trạch tỏ vẻ thất vọng nói: "Ồ, được rồi. Sau này chị phải thường xuyên đến chơi với em nhé. Người trong nhà không có ai để ý đến em cả." Tần Lục Nguyệt gật đầu. Lúc này Tông Minh Trạch mới rời đi cùng người làm. Ngay khi Tông Minh Trạch rời đi, một người làm đi tới chào hỏi Tần Lục Nguyệt: "Thiếu phu nhân, sau này cô không nên thường xuyên tiếp xúc với nhị thiếu gia." Tần Lục Nguyệt kỳ quái hỏi: "Tại sao?" Người làm ngập ngừng nói: "Nhị thiếu gia không thể bị kích thích. Nếu như khiến cậu ấy nhớ lại chuyện của 18 năm trước, thì cậu ấy sẽ phát điên mất. Thiếu phu nhân, cô mau về đi. Nếu bị lão phu nhân phát hiện, bà ấy sẽ rất tức giận." Lúc này Tần Lục Nguyệt nghiêm mặt nói: "Cảm ơn cô đã nhắc nhở tôi. Vậy tôi trở về ngay." Đồng lúc này, bà cụ Tông đang tra hỏi Tông Minh Hảo: "Còn đừng nghĩ sẽ lừa được bà già này. Dù bà già rồi, mắt cũng đã mờ, nhưng tim vẫn chưa bị mù đâu. Con nói với bà, con nhất kiến trung tình với Tần Lục Nguyệt, cho nên mới kết hôn với con bé. Con cũng hứa với bà sẽ sinh ra con nối dõi cho bà, cho nên bà mới nén xuống sự nghị luận của mọi người, đồng ý cuộc hôn nhân của con. Con phải biết, mẹ con vẫn không chịu thừa nhận đứa con dâu này. Nếu như không phải vì bà kiên trì, thì căn bản con bé không bước vào được cái nhà này đâu. Tần Lục Nguyệt gả cho Minh Trạch, mẹ của con còn cảm thấy miễn cưỡng, huống chi là con. Bây giờ thì sao? Hai đứa đã kết hôn mười mấy ngày rồi mà không ngủ cùng nhau ư? Có phải con nên cho bà nội một lời giải thích không?" Tông Minh Hạo cười nói: "Bà nội đâu có già chứ, bà vẫn còn trẻ lắm đó, có được không? Dáng vẻ của bà cũng chỉ khoảng 40-50 thôi. đi ra ngoài, nói chúng ta là mẹ con, người ta cũng tin đó. Đừng ngắt lời bà. Bà cụ Tổng cũng cười theo nói. Con biết cách dỗ bà nội vui mà. Trả lời câu hỏi của bà nội trước đã. Tổng Minh Hảo nói trong bất lực. Con biết chắc chắn bà nội đã sắp xếp gián điệp ở trang tay biệt viện. Con chỉ cần biết bà nội làm tất cả những chuyện này đều vì tốt cho con là đủ rồi. Bà cụ Tổng thu lại nụ cười, uy nghiêm nói. Con muốn kết hôn với Tần Lục Nguyệt. Bà nội cũng đã đồng ý với con. Vậy con cũng nên đồng ý chuyện của bà nội chứ. Không phải con đã về nước để tiếp quản tập đoàn Tông Gia rồi sao? Tổng Minh Hảo vội vàng đấm chân cho bà cụ Tổng rồi nói. Mấy ngày này con vẫn luôn bận tiếp quản việc lớn nhỏ của công ty nên hơi bận rộn một chút. Mặc dù con vẫn luôn ở nước ngoài điều khiển công việc kinh doanh trong nước từ xa, nhưng đột nhiên quay về muốn khiến các vị nguyên lão kia tâm phục khẩu phục, dù sao cũng không phải là việc dễ dàng như thế. Cho nên bà phải luôn cho con một chút thời gian. Con quan tâm đến chuyện của công ty, tất nhiên sẽ không thể nào quan tâm đến việc ở bên cô ấy được. Chẳng lẽ bà hy vọng cháu trai lớn của bà trầm mê nữ sắc, không có chí tiến thủ à? Nói như vậy cũng không giả, nhưng con cũng phải làm chắc. Năm đó khi vị cao tăng kia phê bát tử, đã từng nói bát tử của Tần Lục Nguyệt có mang theo một chút nguy hiểm. Người bình thường sẽ không đè ép được, nhưng nếu vào một gia đình giàu có thì lại có tướng vương phù. Hơn nữa trong bát tử có con bé, lại đông con cháu, phúc lộc thọ đủ đầy. Chính vì điều này nên năm đó bà mới đồng ý con bé gả cho Minh Trạch. Nếu không sòng rõ như thế, có chỗ nào xứng với Tổng gia chúng ta? Đúng, đúng, bà nội nói đúng. Tổng Minh Hảo lập tức trả lời. Trong khoảng thời gian này, con cũng đang quan sát nhất cử nhất động của cô ấy. Bây giờ cô ấy đang làm việc trong một công ty quảng cáo nhỏ. Tuy chức vụ rất thấp, nhưng năng lực không tệ. Tinh thần học hỏi và tiềm lực cũng rất tốt. Cách đây vài ngày, có làm ăn với một công ty con của Tổng gia, xử lý rất tốt. Bên con cũng hỏi thăm một chút, nhân phẩm cũng không tệ. Sống chung với đồng nghiệp trong công ty cũng xem như rất hòa thuận. Nhà chúng ta cũng không thiếu nữ cường nhân. Nếu con bé là một người mắn đẻ, vậy thì hai đứa nhanh sinh một đứa con mới chính đáng. Bà cụ Tổng cắt ngang lời của Tổng Minh Hảo. Bà nội chỉ đang nhắc nhở cháu. Ban đầu con nói với bà, trong vòng một năm nhất định phải mang cốt nhục của nhà chúng ta. Nếu như sau một năm mà không có thai, Minh Hảo đến lúc đó dù có thích hay không cũng phải ly hôn với con bé. Dạ bà nội. Minh Hảo nghe lời bà. Tâu Minh Hảo nói. Đúng rồi, Minh chạy thế nào rồi? Dạo này có đỡ không? Lần trước con có sang thăm thằng bé, đúng lúc nó phát bệnh, chỉ có thể đứng từ xa nhìn thằng bé một cái thôi. Bà cụ Tông thở dài nói. Nhắc đến chuyện này thật là đau đầu. Đã 18 năm rồi mà vẫn không thấy khá hơn. Nhưng cũng thật lạ, kể từ khi con kết hôn với Tần Lục Nguyệt, mười mấy ngày mới chỉ phát tác hai lần, tốt hơn trước rất nhiều. Chỉ việc Tần Lục cả vào xung hỉ có thể có hiệu quả, nếu không mẹ của con sẽ thật sự nổi giận đó. Mắt của Tông Minh Hảo lóe sáng. Bà nội, Tông gia chúng ta có nhiều bác sĩ như vậy, chẳng lẽ không có ai có thể chữa khỏi cho Minh Trạch sao? Bà cụ Tông lắc đầu, tỏ vẻ tiếc nuối. Nghe nói là tâm bệnh cần tâm dược, bây giờ cũng chỉ có thể được bước nào hay bước đó. Bà nội, Minh Trạch nhất định sẽ tốt hơn. Tổng Minh Hảo an ủi bà nói. Không phải Cao Tăng cũng đã nói rồi sao? Qua 26 tuổi, mọi thứ sẽ chuyển biến tốt hơn. Chỉ mong là như vậy. Bà cụ Tổng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong nhảy mắt, ánh mắt trở nên xa xăm. Thở dài một hơi, không ai có thể hiểu được tâm trạng của bà vào lúc này. Không ai có thể hiểu được sự phức tạp và dầu dĩ trong đôi mắt của bà. Tần Lục Nguyệt, chỉ mong sau này con đừng trách bà. Bà cũng là vì Tổng gia thôi. Khi ăn cơm, Tần Lục Nguyệt vô cùng quy củ, ngay cả nhúc nhích cũng không dám. Khi bà cụ Tông ăn, cô liền động đũa. Bà cụ Tông đặt đũa xuống, cô cũng đặt đũa xuống theo. Tông Minh Hạo thấy cô căng thẳng như vậy cho nên ăn rất nhanh. Đợi cho đến khi bà cụ Tông bày tỏ mình đã ăn no, anh cũng đặt đũa xuống và nói: "Con cũng no rồi." Tần Lục Nguyệt cũng đặt đũa xuống rồi nói: "Cảm ơn bà nội." "Ừ." Tại sao bà cụ Tông đâu có biết Tần Lục Nguyệt chưa ăn no, cô đâu có dám ăn. Nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của cô gái nhỏ, bà cụ Tông cũng có chút không đành lòng. Dù sao, con bé cũng chỉ mới 12-13 tuổi. "Bà đi nghỉ sớm đây, mấy đứa cứ việc thoải mái đi." Bà cụ Tông chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài. "Có việc gì thì đi làm đi." "Vâng, thưa bà. Vậy bọn con về trước nhé." Tông Minh Hạo đáp lại. Bà cụ Tông không mảnh lại, chỉ phất phất tay rồi tiếp tục bước vào trong. Sau khi bà cụ Tông rời đi, Tần Lục Nguyệt thở vào một hơi vô cùng rõ ràng. "Má ơi, căng thẳng chết đi được." Từ nhỏ, cô không có kinh nghiệm giao tiếp với người già, cho nên cô thật sự không biết mình nên làm như thế nào mới có thể để đối phương không ghét mình. Bản thân không có căn cơ, không có bản lĩnh, có vẻ như khó mà được người khác yêu thích. Quên đi, chỉ cần không ghét mình là được. Trước hết, phải tự mình điều tra ra cái chết của bố mẹ và ông bà nằm đó, rồi hắn đuổi mình ra ngoài là được. Tông Minh Hạo nhìn vẻ mặt như chút được gánh nặng của Tần Lục Nguyệt, cười nói: "Chúng ta đi thôi." Tần Lục Nguyệt vội vàng gật đầu nhanh chóng, tha thiết mong chờ cùng Tông Minh Hạo rời khỏi đây. Mãi cho đến cái khoảnh khắc không nhìn thấy cái nhà lớn của Tông già nữa thì Tần Lục Nguyệt mới thật sự buông lòng. "Bà nội không đáng sợ như em nghĩ đâu." Tông Minh Hạo nói với Tần Lục Nguyệt: "Em không cần phải căng thẳng như vậy. Tôi biết là do tôi không đủ tốt." Tần Lục Nguyệt nhìn bên ngoài xe, nhìn cảnh vật càng lúc càng xa, biểu cảm trên mặt rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại. "Hôm nay cảm ơn anh. Tôi giúp em nhiều việc như thế, vậy cô định cảm ơn tôi như thế nào?" Tông Minh Hạo cố ý hỏi cô. Tần Lục Nguyệt ngập ngừng hỏi: "Ách, giặt quần áo và nấu cơm cho anh." "Tôi không thiếu người làm." Tông Minh Hạo lắc đầu nói. "Tôi cũng không thiếu đầu bếp." "Vậy tôi đấm lưng cho anh nhé." Tần Lục Nguyệt tiếp tục hỏi. Tông Minh Hạo cười đáp: "Tôi cũng không thiếu thợ đấm lưng." "Vậy thì anh cần gì?" Tần Lục Nguyệt suy nghĩ rất lâu, cũng không nghĩ ra cách thích hợp. Vì vậy cô hỏi anh: "Anh muốn tôi làm gì?" "Đi một chỗ với tôi trước." Tông Minh Hạo nói xong, lập tức nói với Tiểu Triệu đang lái xe trước mặt: "Để lại chìa khóa xe, mấy cậu về trước đi." "Vâng, thưa Tổng Giám đốc." Tiểu Triệu lập tức tìm một nơi thích hợp để dừng xe, rồi để lại chìa khóa xe trên xe. Tông Minh Hạo quay người, đi lên ghế lái, tự mình cho Tần Lục Nguyệt đi. Tần Lục Nguyệt mê man, không biết rốt cuộc Tông Minh Hạo sẽ đưa mình đi đâu. "Nếu anh không chịu nói, vậy thì mình cũng không hỏi nữa." Tông Minh Hạo lái xe rất nhanh. Chưa được bao lâu, anh đã đưa Tần Lục Nguyệt rẽ đông rẽ tây đến một vùng ngoại ô yên tĩnh. Lúc này đã là 3 giờ chiều, nắng không còn gắt như thế nữa, tầm mắt rất rõ. Tần Lục Nguyệt vừa xuống xe thì đột nhiên ngây ngẩn cả người. "Trước mặt tôi là một mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Bên bờ có cây cối xum rề, vịt trời đứng thành đàn." Tần Lục Nguyệt không biết ở thành phố Quy lại có một nơi như vậy. Vô cùng đẹp, nhưng nó vẫn giữ nguyên được sinh thái nguyên sinh. Cái này thật không khoa học. Sao những người khác lại không phát hiện nơi này chứ? Tần Lục Nguyệt cởi giày cao gót, đổi thành một đôi giày bệt đế mềm, nhảy xuống xe, hít một hơi thật sâu rồi nói: "Thật đẹp, thật yên tĩnh. Nơi này là một trong những mảnh đất trống của Tông gia chúng ta. Khi còn rất nhỏ, tôi thích đến đây chơi cùng Minh Trạch. Minh Trạch cũng thích đến đây chơi, nhặt trứng vịt trời. Sau này, khi chúng tôi gặp tai nạn, mình chạy cũng bị bệnh. Nơi này cũng không ai đến nữa. Đây là lần đầu tiên Tống Minh Hạo nhắc đến những chuyện làm đó với người ngoài. Vẻ mặt có chút phức tạp, cũng mang theo một tia áy náy nói. Sau này, khi trong nhà muốn khai phá mảnh đất này, tôi đã ngăn lại. Cho nên, đây đã trở thành khu cấm địa. Bên ngoài đều là lưới điện, không ai có thể vào được. Chỉ có thông qua lối đi đặc biệt mới có thể tìm đến nơi này. Vẻ mặt của Tần Lục Nguyệt khẽ động. Hóa ra nơi này cũng là khu cấm địa trong lòng Tông Minh Hạo. Đã rất nhiều năm tôi không đến đây rồi. Tông Minh Hạo nhẹ nhàng nói. Đã mười mấy năm rồi mà nó vẫn vậy. Nước ở đây vẫn trong và sạch như vậy. Đàn vịt trời ở đây vẫn tự do bay lượn như vậy. Điều khác biệt duy nhất là chúng tôi không còn là chúng tôi của trước kia nữa. Mình chạy 18 năm qua vẫn không tốt hơn chút nào. Còn tôi đi ra nước ngoài vẫn luôn quay lại. Cảnh còn người mất có lẽ là như vậy. Nói đến đây, ánh mắt luôn luôn bá đạo của Tông Minh Hảo dịu đi một chút. Trên khuôn mặt tuấn tú của anh lộ rõ vẻ tịch mịch cô đơn. Đột nhiên Tần Lục Nguyệt cảm thấy hơi đau lòng cho anh. Chuyện còn năm đó, có lẽ anh cũng cảm thấy rất áy náy. Nếu không, 18 năm ròng rã, anh vẫn không tới lại đây. Đây có phải là kỷ niệm chung của hai anh em không? Tần Lục Nguyệt tiến lên một bước, lần đầu tiên chủ động đến gần Tông Minh Hạo như vậy. Cô chậm rãi mở rộng vòng tay, rất nghiêm túc nhìn Tông Minh Hạo rồi nói. Cô của em thường nói, khi người ta muốn khóc, ôm một cái thì sẽ tốt hơn một chút. Nói xong, Tần Lục Nguyệt chủ động ôm Tông Minh Hạo. Cánh tay mảnh khảnh của cô nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo rắn chắc của Tông Minh Hạo. Rất vừa vặn, có thể ôm hết. Tông Minh Hạo cứ đứng tại chỗ như vậy, mặc cho Tần Lục Nguyệt ôm mình. Từ trước đến nay, cô vẫn luôn trốn tránh anh. Đây là lần đầu tiên cô chủ động đến gần mình. Đột nhiên cảm thấy cái ôm này thật quý giá. Tông Minh Hạo khẽ bật cười. Đây là cách cảm ơn của em sao? Tần Lục Nguyệt ngẩng đầu, sau đó nhìn về phía Tông Minh Hạo, khóe miệng cong lên, trầm giọng đáp. Đúng vậy. Tần Lục Nguyệt ngẩng đầu, sau đó nhìn về phía Tông Minh Hạo, khóe miệng cong lên. Tông Minh Hạo nhìn xuống Tần Lục Nguyệt. Khoảng cách giữa hai người thật sự rất gần, là thân mật khăng khít đến thế. Nhưng vào lúc này, hai người đều không đồng tình, chỉ yên tĩnh thản nhiên như vậy. Chỉ giống như những người bạn đã quen biết từ rất lâu rồi, có thể tin tưởng, nương tựa lẫn nhau. Ánh nắng càng ngày càng êm dịu, xuyên qua cành lá xum xuê, khẽ rơi trên gương mặt của hai người. Bóng cây loang nổ nhiều màu, đồng đưa yểu điệu trong gió nhẹ. Hai người ở dưới gốc cây nhìn nhau chăm chú. Năm tháng êm đềm, Tông Minh Hạo cứ nhìn Tần Lục Nguyệt như vậy. Đột nhiên cảm thấy người phụ nữ này càng nhìn càng vừa mắt. Anh chậm rãi nâng tay lên, ngón trỏ và ngón giữa đan khép lại, nhẹ nhàng gõ lên trán Tần Lục Nguyệt. Nhưng vẫn chưa đủ, một chút thoải mái như vậy không đủ bù đắp sự giúp đỡ của tôi đối với em. Đột nhiên trong khoảnh khắc này, Tần Lục Nguyệt còn sợ anh nữa. Nhìn không được, lè lưỡi với anh, làm mặt quỷ nói. Thật là, vốn dĩ tôi nghĩ, ôm anh một cái thì cuối cùng sẽ trả được lợ. Nói xong, hai người cùng bật cười. Ánh mắt của Tông Minh Hảo rơi vào đôi môi đỏ mọng của Tần Lục Nguyệt. Anh đột nhiên muốn hôn lên cái dung nhan này một cái. Anh từ từ cúi đầu xuống, nhẹ nhàng áp về phía đôi môi đỏ mọng. Tần Lục Nguyệt nhìn anh chậm rãi cúi đầu, dường như hiểu được anh muốn làm gì. Ánh mắt Tần Lục Nguyệt hoảng loạn, nhưng lại không né tránh, chỉ là ngây người đứng ở nơi đó, đầu óc trống rỗng. Anh ta muốn hôn ở đâu? Bản thân mình có muốn tránh né hay không? Cô muốn tránh né, nhưng mà cơ thể không làm theo lời của lý trí. Cô chỉ có thể đứng ngây ra tại chỗ không nhúc nhích. Ánh mắt của Tông Minh Hạo càng ngày càng dịu dàng, cũng càng sâu nặng. Gương mặt đẹp đẽ khôi ngô tuấn tú này phóng to hết cỡ ở trước mặt cô. Thậm chí Tần Lục Nguyệt cũng nhìn rõ được hình ảnh của mình được phản chiếu trong ánh mắt của anh. Thật sự là anh ta muốn hôn sao? Khoảng cách càng ngày càng gần, hình ảnh phản chiếu trên đôi mắt ấy càng rõ. Trái tim của Tần Lục Nguyệt tự nhiên đập ngày càng nhanh. Đôi môi bị quấy rầy nên nhịn không được, lại dùng lưỡi liếm môi một lần. Ánh mắt của Tông Minh Hảo càng thâm tình. Anh không do dự nữa, vội cúi đầu muốn hôn cô. Nhưng sau đó, chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên. Chuông điện thoại này giống như một hồi chuông làm cho hai người đang bị thôi miên tỉnh dậy. Hai người sắp chạm môi, vội vàng tách nhau ra. Tần Lục Nguyệt vội vàng tách khỏi Tông Minh Hảo. Ánh mắt bối rối chuyển đi. Tôi... Tông Minh Hảo cũng cảm thấy bối rối. Vội đứng thẳng người lên, mở miệng cùng lúc Tần Lục Nguyệt. Cô... Tôi đi nghe điện thoại. Tần Lục Nguyệt cũng bối rối, xoay người lại vào trong xe tìm điện thoại. Cô cúi đầu xuống, là lấy được điện thoại. Nàng nghiêm lạc gọi tới. Tần Lục Nguyệt nghe điện thoại. Tiểu Nặc ư? Lục Nguyệt, tôi muốn tới công ty của cô làm. Cô có vui hay không? Nghiêm Nặc nói lớn trong điện thoại. Tần Lục Nguyệt bỗng chốc không phản ứng kịp. Hả? Nghiêm Nặc lớn tiếng nói. Tôi đã suy nghĩ mấy ngày này. Tôi đã quyết định không đến công ty nhà làm mà đi tới công ty quảng cáo Hương Minh vài ngày. Không phải Phương Lan, là họ hàng của Tổng Giám Đốc nên đã đi cửa sau sao? Tôi cũng đi cửa sau vào. Tôi muốn xem cô ấy có còn dám khi dễ cô không? Ồ. Tới bây giờ, Tần Lục Nguyệt mới biết là Nghiêm Nặc đang nói cái gì. Đợi một chút. Bảo bối thiên kim của nhà họ Nghiêm hạ mình tới công ty quảng cáo Hương Minh làm việc ư? Đây là trò đùa gì vậy? Toàn thể nhân viên của công ty quảng cáo Hương Minh chỉ là một nhóm người bán mạng nhỏ làm việc, cũng không đủ sách xếp cho đại tiểu thư của Nghiêm gia. Thử hỏi ra thế lớn như vậy, ông chủ dám dạy dỗ sao? Tổng giám đốc dám nặng lời sao? Trưởng bộ phận dám phân nhiệm vụ sao? Tần Lục Nguyệt xác định lại với cô một lần nữa. Cô muốn đi nhậm chức ở công ty Hưng Minh sao? Nghiêm Nặc vui vẻ trả lời. Đúng vậy nha. Tôi vừa mới nói với cha. Tôi muốn đi làm ở công ty quảng cáo Hưng Minh. Cha tôi cũng đồng ý rồi. Tần Lục Nguyệt cảm thấy lỗ tai mình bị hư rồi. Nhưng mà Tiểu Nặc à, công ty quảng cáo Hưng Minh là công ty quảng cáo rất nhỏ. Cộng toàn bộ tài sản này đều chỉ là hạt cát so với nhà họ Nghiêm của cô. Thì nó chỉ là một công ty con mà thôi. Vậy thì đã sao? Tôi thích là được. Nghiêm Nặc trả lời cũng không suy nghĩ nhiều. Cha tôi nói là cứ ở không vậy hoài cũng không tốt, nên là tới công ty của anh hai giúp một tay. Tôi cũng muốn chứng minh năng lực. Tôi muốn là mình cũng phải có thành tích chứ. Cho nên cô định tới công ty quảng cáo Hưng Minh sao? Đúng vậy. Như vậy có thể làm bạn với cô mỗi ngày nha. Nghiêm Nặc trả lời như chuyện đương nhiên nói. Tôi cũng chỉ có cô là bạn, đương nhiên là muốn làm cùng cô rồi. Tần Lục Nguyệt nâng chán, quả nhiên là lý do này. Hiếm khi nhà họ Nghiêm lại đồng ý cho cô làm chuyện hồ đồ vậy. Chắc là nhà họ Nghiêm sớm đã đi qua ngỏ lời với bên công ty quảng cáo Hưng Minh rồi. Công chúa nhỏ đi làm cũng sẽ an nhàn sung sướng, không ai dám đụng tới. Được thôi, mấy năm này cô cũng không có bạn bè gì. Bởi vì Trần Cao không thích giao du bạn bè nên rất nhiều năm rồi, ngoài trừ những mối quan hệ đồng nghiệp ra, cô cũng không có bạn bè tri kỷ ở ngoài. Bây giờ do tình cờ nên đã kết bạn với công chúa nhỏ Nghiêm Nặc này, cũng muốn mình có một người bạn tốt đi. Lúc này Tần Lục Nguyệt nói. Được thôi, vậy sau này chúng ta là đồng nghiệp rồi. Nghiêm Nặc cười nói. Ừ, thứ hai gặp nhau nha. Được, thứ hai gặp lại. Tần Lục Nguyệt cười trả lời. Cúp điện thoại, Tần Lục Nguyệt còn đang lắc đầu. Có lẽ vì cuộc điện thoại này đã làm hòa hoãn, cũng như làm tan đi không khí ngại ngùng của hai người. Tống Minh Hảo cố ý hỏi sang chuyện khác. Nghiêm Nặc muốn đi làm ở công ty quảng cáo Hưng Minh sao? Tần Lục Nguyệt cười khổ một tiếng, gật đầu nói. Đúng vậy, sau này tôi lại có bạn ở công ty rồi. Như vậy cũng tốt. Trái lại Tống Minh Hảo cảm thấy chuyện này cũng không phải chuyện xấu. Công ty nhỏ như vậy không phải là chỗ chơi đùa của trẻ con sao? Đừng nói là một cái công ty quảng cáo Hương Minh nho nhỏ. Nếu cô muốn chơi thì nhà họ Nghiêm sẽ đưa cho cô một công ty con, cho cô chơi cũng không thành vấn đề gì. Nghiêm Nặc chính là công chúa nhỏ của nhà họ Nghiêm, hàng thật giá thật. Cả nhà từ trên xuống dưới đều cưng chiều cô công chúa này. Một gia tộc lớn như nhà họ Nghiêm, dù là dòng chính hay phụ thì đều là con trai. Hơn 100 năm này khó khăn lắm mới có một cô cháu gái. Nghe nói lúc Nghiêm Nặc ra đời, từ trên xuống dưới cô nhà họ Nghiêm đã khóc rồi. Không dễ gì nha, cuối cùng cũng sinh con gái. Vì vậy lúc tiệc trăm ngày của Nghiêm Nặc, mọi người trong dòng tộc của nhà họ Nghiêm đều đến để nhìn công chúa duy nhất của nhà họ Nghiêm. Do đó nhà họ Nghiêm cưng chiều Nghiêm Nặc muốn gì có đó. Hai vị thiếu gia Nghiêm Kha và Nghiêm Sâm lại thuộc hội anh trai cưng chiều em gái, cưng chiều cô bé thành tiểu bá vương. Nghiêm Nặc được cưng chiều trong hoàn cảnh đó mà tam quan không bị sai lệch, đúng là kỳ tích rồi. Chỉ là thói quen dần người khác thì chắc là không sửa được rồi. Nghiêm Kha và Tông Minh Hảo là bạn bè từ bé cùng nhau lớn lên, cho nên Tông Minh Hảo cũng xem Nghiêm Nặc như em gái của mình, bị Nghiêm Nặc giận cũng không sao. Nếu không, với tính tình của Tông Minh Hảo đã chỉnh đối phương từ lâu rồi. Đi thôi, về nào. Tông Minh Hảo cười nói, hình như là không lâu nữa Nghiêm Nặc sẽ tới tìm cô. Chuyện này Tông Minh Hảo đoán đúng rồi. Sau khi Tông Minh Hảo đưa Tần Nồng Nguyệt về trang tài biệt viện thì không bao lâu sau, Nghiêm Nặc đã lái xe đến tìm Tần Lục Nguyệt rồi. Bảo vệ biết Nghiêm Nặc mà Tông Minh Hảo cũng đã dặn dò, nên Nghiêm Nặc vừa đến thì mở cửa cho cô chạy xe vào. Lục Nguyệt, Lục Nguyệt, tôi đã đi chào ông chủ đó rồi. Thứ hai tuần sau bắt đầu, chúng ta làm ở phòng kế hoạch. Nghiêm Nặc vừa đi vào bèn nói chuyện với Tần Lục Nguyệt. Không phải cô muốn vào phòng kế hoạch nhất sao? Như vậy thì chúng ta mới làm đồng nghiệp, còn là công sự của nhau nữa. Tần Lục Nguyệt kinh ngạc, há hốc mồm nói. Hả? Cô đi chào ông chủ rồi hả? Nghiêm Nặc coi như chuyện này cũng không có gì là không tốt, gật đầu trả lời. Đúng vậy, ông ta cũng đồng ý với tôi rồi. Còn nói sẽ tăng lương cho cô nữa, có vui hay không? Thăng chức tăng lương theo cách này thì... Nhưng Tần Lục Nguyệt cũng đã đoán được mình sẽ trở thành nhân vật chính chẳng mấy chuyện thị phi của công ty. Cũng không sao, dù sao gần đây nhân vật chính cũng là cô rồi. Làm thêm một lần nữa cũng không mất mát gì cả. Chỉ mong bọn họ có thể có mắt nhìn một chút, đừng nói những lời tùy tiện. Nghiêm Nặc chính là đại tiểu thư thích hóng chuyện. Tông Minh Hảo đã thay đồ xong, từ trên lầu đi xuống, hai tay để trong túi quần. Muốn bao nhiêu nhàn nhã, có bấy nhiêu nhàn nhã, vừa đi vừa nói. Nghiêm đại tiểu thư chủ động đi làm, đúng là một chuyện mới. Không phải anh cũng trốn ở nước ngoài mười mấy năm dài sao? Hai người chúng ta, mỗi người nhường nhau một bước đi. Nghiêm Nặc lại bắt đầu trả lời. Anh trở về để kế thừa công ty gia đình, tôi đi tìm chỗ làm có gì không tốt? Đúng, đúng, cô nói đều là chuyện tốt. Tông Minh Hạo rủ mắt xuống, chỉ đành bất đắc dĩ, bèn đổi chủ đề. Anh cả cô, có phải cũng lâu rồi chưa về đúng không? Nghiêm Nặc chu môi lên rồi nói. Anh ấy không phải cũng giống anh sao? ở nước ngoài sống chết cũng không chịu về. Mọi chuyện trong nhà đều giao hết cho anh hai. Nói là muốn tự mình khởi nghiệp. Tần Minh Hảo khẽ cười, không muốn đấu khẩu với Nghiêm Nặc nữa. Quay đầu nói với Tần Lục Nguyệt. Tôi đi công ty, hai người cứ thoải mái nha. Tần Lục Nguyệt gật đầu ừ một cái. Tầm mắt hai người cũng ngang nhau, nhưng nhìn ánh mắt có gì đó không như ngày thường. Sau khi Tần Minh Hảo đi, Nghiêm Nặc dạo quanh nhà một vòng. Cô ở nhà không buồn sao? Cũng không buồn lắm. Tần Lục Nguyệt trả lời. Tôi có nhiều việc phải làm, sao có thể buồn chán sao? Nghiêm Nặc đứng trước mặt Tần Lục Nguyệt nói. Nhưng mà tôi ở nhà sẽ cực kỳ chán. Anh hai thì lúc nào cũng bận công việc, không thể ở cùng tôi. Cha thì quấn quýt với mẹ, còn sâu ân ái. Phát cơm chó tối ngày, từ trên xuống dưới trong nhà, thì ai cũng kính cẩn lễ phép. Không ai dám nói chuyện với tôi. Lục Nguyệt, tôi rất cô đơn. Tần Lục Nguyệt gật đầu nói. Ừ, tôi đoán được mà. Còn cô thì sao? Có bao giờ cô cảm thấy mình thật sự cô đơn chưa? Nghiêm Nặc hỏi. Tần Lục Nguyệt kéo Nghiêm Nặc lên vườn hoa ở lầu 3. Người giúp việc bưng điểm tâm và cà phê lên. Hai người vừa uống vừa nói chuyện phiếm. Đương nhiên là có lúc tôi cô đơn rồi. Nhưng mà nếu lại bận rộn thì không cảm thấy cô đơn nữa. Tần Lục Nguyệt chậm rãi nói. Nhất là bây giờ, cuối cùng tôi cũng cảm thấy là có rất nhiều chuyện để làm mà mình thì không thể nào dừng lại được. Tiểu Nặc, nếu cô muốn làm việc chung với tôi thì cô sẽ có rất nhiều việc để làm đó. Được thôi, dù sao tôi cũng rất rảnh. Rảnh đến nhàm chán, bận rộn thì bận rộn vậy. Nghiêm Nặc không để ý trả lời. Có cô làm bạn thật là tốt. Tần Lục Nguyệt mỉm cười không nói gì. Nghiêm Nặc ở lại trang tây biệt viện đến tối. Khi Nghiêm Sâm đến đón cô mới không nỡ mà về nhà. Nghiêm Sâm thấy Nghiêm Nặc rất thích Tần Lục Nguyệt nên cũng đặc biệt coi trọng Tần Lục Nguyệt. Hôm nay đúng là làm phiền cô Tần chăm sóc cho Tiểu Nặc rồi. Nghiêm Sâm chào hỏi Tần Lục Nguyệt. Sau này nếu có chuyện gì cần hỗ trợ, cô cứ liên lạc với tôi. Được thôi, như vậy tôi cũng không khách sáo rồi. Tần Lục Nguyệt cũng như vậy mà đáp lại, gật đầu mỉm cười. Vậy tôi không tiễn nữa, tạm biệt. Nghiêm Sâm và Nghiêm Nặc chào tạm biệt Tần Lục Nguyệt, sau đó lái xe rời khỏi trang tây biệt viện. Mới vừa lên xe, Nghiêm Nặc bèn hỏi Nghiêm Sâm. Anh hai, có phải là anh đi gặp Mễ Khả Nhi rồi đúng không hả? Nghiêm Sâm không trả lời. Nghiêm Nặc bĩu môi một cái, ánh mắt sắc bén như đao nhìn Nghiêm Sâm rồi nói. Thật là không biết anh đang suy nghĩ điều gì nữa. Mễ Khả Nhi rõ ràng là chị gái trà xanh, anh lại coi như bảo bối. Em nói anh nghe, phụ nữ như Tần Lục Nguyệt mới là tốt. Em định là sau khi Tần Lục Nguyệt ly hôn với Tông Minh Hạo sẽ giới thiệu cô ấy cho anh cả đó. Nghiêm Sâm đưa tay xoa đầu Nghiêm Nặc nói. Đứa ngốc này thích một người là không có lý do gì cả. Khả Nhi làm như vậy về tình có thể tha thứ được. Ai kêu anh em không xuất sắc bằng Tông Minh Hạo chứ? Từ nhỏ đến lớn Tông Minh Hạo với anh cả đã xuất sắc rồi. Nên Khả Nhi sẽ thích Tông Minh Hạo không phải chuyện lạ gì. Dừng lại. Nghiêm Nặc lại bĩu môi, quay đầu nhìn Tần Lục Nguyệt đứng ngoài xe. Sau đó lại vẫy tay với cô, nhìn Nghiêm Sâm rồi nói. Đợi anh cả về, em nhất định sẽ hợp tác cho hai người họ. Nếu Tông Minh Hạo không quý trọng thì để người khác quý trọng. Em cũng đừng nên xen vào. Không phải em nói đi làm sao. Đi thôi, công chỗ nhỏ của anh. Dẫn em đi sắm đồ. Nghiêm Sâm sờ mũi của Nghiêm Nặc cưng chiều nói. Mẹ gọi điện thoại cho anh, nói là anh phải chuẩn bị tốt cho em, không thể nào để em chịu tủi thân. Lúc này Nghiêm Nặc mới vui vẻ lên. Cái này thì được. Chủ nhật cứ như vậy trôi đi. Vừa đến thứ hai đi làm, nháy mắt Tần Lục Nguyệt đã cảm thấy áp lực của ngàn tảng núi đè xuống. Không cần phải đoán tới cuối tuần này, nhất định là có một đống tin bát quái về mình. Quả nhiên, vừa đến công ty, còn chưa quẹt thẻ, đã bị một em gái quầy lễ tân kéo qua một bên, kích động đến nỗi, nói cũng không chạy. Tần Lục Nguyệt, chị thành thật khai báo cho em biết, chị quen biết đại thiếu gia của nhà họ Tông thế nào vậy? Chị đừng có dùng lời ngọt dụ em nha. Bây giờ, em không tin lời chị nói nữa. Trong 2 năm qua, trong cuộc sống của chị xoay quanh Trần Cao, vẫn là Trần Cao. Sao có thể có cơ hội làm quen với một người đàn ông tuyệt vời như vậy? Tốc độ nói chuyện của em gái Lê Tần rất nhanh, nước bọt văn tung tóe. Xem chút nữa thì văng lên mặt của Tần Lục Nguyệt rồi. Tần Lục Nguyệt xoa lỗ tai, cố gắng quẹt thẻ chấm công rồi mới trả lời. Chỉ với anh ta cũng chỉ là quan hệ bình thường. Các người suy nghĩ nhiều quá rồi đó. Mấy Khả Nhi cũng không phải cũng đến buổi họp thường niên của công ty sao? Cho nên thêm một đại thiếu gia của nhà họ Tông cũng không có gì lạ đi. Chị đùa em hay sao vậy chị? Nhà họ Mễ sao có thể đem ra so sánh với nhà họ Tông được chứ? Chị tưởng là tụi em không xem báo kinh tế đúng không? Em gái Lê Tần trả lời sắc bén. Nhà họ Tông là gia tộc thế nào chứ? GDP của thành phố S này đều dựa vào nhà họ Tổng đấy. Nhà họ Mễ cùng lắm chỉ chiếm được phân nửa GDP của thành phố S thôi. Sao có thể tính như nhau được chứ? Đúng, đúng. Nhà họ Tổng rất lợi hại. Tần Lục Nguyệt bất đắc dĩ trả lời. Nhưng mà chỉ phải nhắc em là gia tộc thứ hai đang chống GDP của thành phố S lúc này cũng có một nhân vật quan trọng đến công ty quảng cáo Hưng Minh của chúng ta rồi. Em có cần đi chuẩn bị gì đó hay không? Em gái Lê Tần bày ra vẻ mặt không tin nói. Chị dẫn với em hả? Hai gia tộc lớn của tỉnh S, một là tập đoàn tài chính Tổng Thị, một là nhà họ Nghiêm. Người chị nói không phải là nhị thiếu gia còn nhà họ Nghiêm cũng tới công ty quảng cáo Hưng Minh của chúng ta đó chứ? Wow, cậu hai của nhà họ Nghiêm là 10 vị thiếu gia của thành phố S đó. Nếu anh ta cũng tới công ty mình, vậy nhân viên của công ty đều bỏ việc đi xem sao? Tần Lục Nguyệt chụp chán cô rồi nói. Em nghĩ nhiều quá rồi, là đại tiểu thư có nhà họ Nghiêm. Tần Lục Nguyệt vừa mới dứt lời, tổng giám đốc đã vui vẻ đi tới, nhìn mọi người rồi nói. Mọi người có thể đứng dậy một chút. Ông chủ có một số lời muốn nói với mọi người. Mọi người bèn đứng lên. Chỉ thấy ông chủ đang cung kính như đang thỉnh một pho tượng thần qua đây. Tần Lục Nguyệt nhìn thấy Nghiêm Nặc mặc đồ công sở bèn nở nụ cười. Nghiêm Nặc nhìn thấy Tần Lục Nguyệt trong đám đông cũng nhoẻn miệng cười. Ông chủ thấy Nghiêm Nặc cuối cùng cũng cười, mồ hôi trên trán cũng bớt đi vài phần. Sau khi đã mời Nghiêm Nặc vào thì quay sang nói với mọi người. Hôm nay tôi xin chính thức thông báo một số chuyện. Thứ nhất, mọi người hãy nhiệt liệt chào đón Phó trưởng phòng kế hoạch cô Nghiêm Nặc. Tất cả mọi người trong công ty đều mông lung. Phòng kế hoạch không phải chỉ có trưởng phòng thôi sao? Khi nào có thêm phó trưởng phòng vậy? Nhưng mà ông chủ đã nói vậy thì mọi người đều tích cực vỗ tay. Nhưng mà trong lòng thì một dấu chấm hỏi to đùng. Nghiêm Nặc này là ai vậy? Nhìn thấy ông chủ cẩn thận như vậy, mọi người trong công ty đều đang cảm thấy ngột ngạt. Đây là thần thánh phương nào nữa vậy? Gần đây nhiều người dựa vào mối quan hệ để vào công ty rất nhiều rồi. Vị này chính là họ hàng của cấp trên sao? Không đúng, lúc Vương Hàn vào công ty, ông chủ cũng đâu đích thân ra mặt đâu, cứ trực tiếp đi vào chỗ làm thôi. Còn vị trước mặt này chắc chắn là họ hàng có vị cao tầng khác. Trong lòng mọi người đều nghi ngờ. Miệng của em gái Lê Tần đã mở tròn như chữ O luôn rồi. Cô đang nhớ lúc này Tần Lục Nguyệt mới vừa nói với cô sẽ có một nhân vật lớn vào công ty, mà còn nói vị này là đại tiểu thư của nhà họ Nghiêm. Ôi trời đất ơi, mau đưa cho tôi một đống bùa hộ thân đi. Vì này mới là hàng thật giá thật này. Em gái Lê Tần nhìn Tần Nục Nguyệt. Tần Nục Nguyệt nhẹ nhàng sờ cằm. Miệng của em gái Lê Tần lại tròn hơn. Ông chủ hắng giọng nói. Xét thấy gần đây, Tần Nục Nguyệt có biểu hiện xuất sắc, nên đặc biệt điều đến phòng kế hoạch làm trợ lý chuyên môn cho phó trưởng phòng Nghiêm Nặc. Hy vọng cô sẽ cố gắng để công ty lại có khởi đầu tốt đẹp. Mọi người trong công ty đều nhìn Tần Lục Nguyệt. Các nhân viên của phòng hậu cần đều chúc phúc cho Tần Lục Nguyệt. Bọn họ ai cũng biết tâm nguyện lớn nhất của Tần Lục Nguyệt là được điều đến phòng kế hoạch hoặc phòng mở rộng. Chỗ đó mới đúng là sân khấu của Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt cũng rất vui mừng. Tuy là điều cô đến phòng kế hoạch làm trợ lý cho Nghiêm Nặc, nhưng mà cô rất vui mừng. Nghiêm Nặc cũng rất vui. Mỗi ngày cô sẽ đi làm với Tần Lục Nguyệt nha. Thông báo kế tiếp mà ông chủ nói làm cho sắc mặt của Tổng Giám Đốc lạnh xuống một tầng. Về chuyện xử phạt Vương Lan, tôi cũng phải thông báo một lời. Ngày tức khắc, sắc mặt của Tổng Giám Đốc rất khó coi. Vương Lan là họ hàng của cô ta, nhờ quan hệ của cô ta mà vào công ty, nhưng bây giờ lại đụng phải một cái sọt lớn hơn. Nếu không phải cô lập được nhiều thành tích cho công ty, em là phải gánh vác trách nhiệm rồi. Sau khi Vương Lan nhậm chức, làm việc thiếu sót, xem chút nữa là kế hoạch lần này thu lại kết quả không tốt. Còn đi họp muộn, ảnh hưởng đến mọi việc. Cho nên trừ lương và tiền thưởng tháng này của Vương Lan, nếu còn tái phạm thì đuổi việc. Sau khi ông chủ thông báo xong, bèn quay lại, cười lấy lòng nhìn Nghiêm Nặc nói. Văn phòng của cô đã chuẩn bị xong rồi, cô có muốn đi tham quan không? Đi thôi, Nghiêm Nặc gật đầu nói. Nhìn qua Vương Lan thì thấy sắc mặt của cô ta tái mét, nên Nghiêm Nặc cực kỳ vui vẻ. Ngày đó Vương Lan đã khi dễ Tần Lục Nguyệt như thế, cô thấy vậy nên rất khó chịu. Không nhân cơ hội này chỉnh cô ta một lần, đúng là cho rằng mình là họ hàng của Tổng Giám Đốc nên muốn làm gì thì làm rồi sao? Bởi vì là lệnh của ông chủ nên Tổng Giám Đốc không thể không làm gì. Cho dù tính tình của Vương Lan cũng không hiền gì, nhưng cô cũng không dám trước mặt ông chủ lộ ra vẻ mặt không phục này. Sau khi nói xong mọi chuyện, ông chủ bèn rời đi. Nghiêm Nặc cũng đi về văn phòng của mình. Tần Lục Nguyệt thu dọn đồ đạc rồi giao công việc của mình cho những người khác làm tiếp. Bọn họ vừa đi, tất cả mọi người vội tụm lại bắt đầu bàn tán về chuyện của Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Nặc. Tần Lục Nguyệt cười trả lời. Đừng nói là tôi không nhắc nhở mọi người nha. Trong công ty của chúng ta, chuyện gì cũng có thể nhiều chuyện, nhưng riêng chuyện của cô ấy thì không được đâu. Đồng nghiệp càng thêm hiếu kỳ nói. Sao vậy? Bởi vì cô ấy là Nghiêm Nặc. Tần Lục Nguyệt cười nói. Tên của đại tiểu thư nhà họ Nghiêm mọi người nghe hơi lạ, nhưng mà mọi người biết cậu hai Nghiêm Sâm đúng không? Nghiêm Nặc là em gái ruột của Nghiêm Sâm đấy. Những người đứng đây nghe xong đều ồ lên một tiếng. Cảm giác này giống như là đang ở trong đầm rồng hang hổ vậy. Đại tiểu thư nhà họ Nghiêm sao? Địa vị này làm cho người khác nghe mà phát run. Đúng là còn tôn quý hơn cả Mễ Khả Nhi kìa. Từ từ đã, vị thần này sao lại đến công ty quảng cáo Hương Minh? Công ty quảng cáo Hương Minh chỉ là một công ty nhỏ, còn chưa được lên sàn. Nếu lãnh đại một công ty còn nào đó có nhà họ Nghiêm ra dò thì Hương Minh cũng không là cái gì cả. Tất cả đều bắt đầu nhào nhào lên hỏi Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt chỉ cười chứ không trả lời chuyện này, chỉ nói là những gì nên nhắc tôi đã nhắc rồi, những cái khác tôi không thể nói được. Các vị, tôi cũng ở phòng hậu cần này 2 năm rồi, tuy là bây giờ phải sang phòng kế hoạch nhưng mà vẫn là người có phòng hậu cần. Đêm nay chúng ta phải liên hoan một bữa, tôi mời. Tất cả mọi người đều hoan hô. Vương Lan đứng ở ngay góc nhà, nhưng sắc mặt của cô cũng tái xanh. Một tay cô đè lên bụng, ánh mắt cay độc nhìn Tần Lục Nguyệt. Cô chính là nhìn Tần Lục Nguyệt không vừa mắt đấy. cho dù cô ta có làm gì, nói gì, cô cũng không vừa mắt. Bây giờ, không thể đá cô ta ra khỏi công ty. Ngược lại cô ta, còn có cơ hội thăng chức tăng lương. Cô không phục, nhưng mà cô không bỏ cuộc đâu. Cô nhất định sẽ chứng minh mình giỏi hơn Tần Lục Nguyệt. Lúc này, có người lại cố ý hỏi Phương Lan. Tối nay tất cả các phòng đều đi tiệc liên hoan. Cô có đi hay không? Không đi. Phương Lan thở dài một tiếng trả lời. Sau đó lại sờ bụng mình nói. Tôi đang mang thai. Sao có thể chơi đùa cùng mọi người được? Nói xong, Phương Lan hầm hừ quay đi. Tần Lục Nguyệt cũng không để ý. Sau khi chào hỏi mọi người xong, thì ôm đồ của mình đi tới phòng kế hoạch. Phòng kế hoạch ở tầng 3 có phòng họp chuyên đề riêng và khu làm việc. Văn phòng của Nghiêm Nặc ngay bên cạnh phòng của trưởng phòng, mà còn xa hoa hơn cả phòng đó. Nhưng mà trưởng phòng kế hoạch cũng không để tâm. Anh ta cũng không dám kiêu ngạo với đại tiểu thư. Tần Lục Nguyệt đi tới phòng kế hoạch, bèn đi chào hỏi trưởng phòng. Trưởng phòng kế hoạch còn nhanh tay lẹ chân lôi kéo Tần Lục Nguyệt vào nói. Lục Nguyệt à, chúng ta có những hợp tác cũng lâu rồi. Bây giờ cô đến chỗ phòng chúng tôi, tương lai đều nhờ vào cô đó. Nói xong, trưởng phòng kế hoạch cẩn thận nhìn qua văn phòng cách vách của Nghiêm Nặc. Ngay lập tức Tần Lục Nguyệt hiểu ý của anh, thấp giọng nói. Trưởng phòng, anh yên tâm, thật ra Nghiêm Nặc cũng có tài đó. Cô ấy ở nước ngoài cũng không phải chỉ là đi chơi cho vui đâu. Tôi biết, tôi biết. Trưởng phòng kế hoạch căng thẳng nói. Nhưng nghe nói là tính tình của vị đại tiểu thư này cũng không tốt lắm. Sau này vẫn là khoan dung nhiều hơn. Tần Lục Nguyệt cười nói. Được thôi hả? Sau khi chào hỏi tất cả mọi người xong, Tần Lục Nguyệt ôm đồ của mình vào văn phòng của Nghiêm Nặc. Bàn làm việc của cô ngay bên cạnh bàn của Nghiêm Nặc. Vì cô là trợ lý của Nghiêm Nặc nên Tần Lục Nguyệt cũng không ngồi quá xa. Nghiêm Nặc thấy Tần Lục Nguyệt qua đây, thật sự vui vẻ nói. Thật tốt quá đi, về sau có thể đi làm chung với cô rồi. Đúng vậy, cô có biết không? Bây giờ toàn bộ công ty trên dưới đều đang sợ cô đó. Tần Lục Nguyệt cười nói. Đại tiểu thư của nhà họ Nghiêm đích thân tới đây. Cô có biết chuyện này có ý nghĩa gì không? Nghiêm Nặc tò mò hỏi lại. Có ý nghĩa gì vậy? Cô có xem phim truyền hình không? Phim cổ trang trong nước ý. Tần Lục Nguyệt hỏi. Nghiêm Nặc gật đầu nói. Tôi có xem vài bộ. Thế này chẳng khác nào công chúa đích thân tới giường nhỏ. Sau đó chỉ trích, chỉ điểm giang sơn. Tần Lục Nguyệt cũng không khách sáo nói với Nghiêm Nặc. Cô nói cấp dưới là nên hô 3 tiếng tiền tuế hay là dập đầu hành lễ đây. Nghiêm Nặc nghiêng đầu nhìn Tần Lục Nguyệt rồi nói. Có cần phải khoa trương đến vậy không? Tần Lục Nguyệt ngồi đối diện cô cười nói. Cô nghĩ cô là ai? Vậy sao cô không căng thẳng vậy? Nghiêm Nặc tiếp tục hỏi. Tần Lục Nguyệt dọn dẹp đồ trên bàn, vừa sắp xếp vừa nói. Bởi vì tôi biết cô sẽ không ghét tôi mà. Nghiêm Nặc liền cười tươi. Tần Lục Nguyệt cũng ngừng tay, ngẩng đầu nhìn Nghiêm Nặc đang đứng đối diện, khẽ cười nói. Cảm ơn cô đã giúp tôi. Tuy là hơi bất ngờ, nhưng mà tôi cũng rất vui khi cô bảo vệ tôi. Từ nhỏ đến lớn, ngoài trừ cô của tôi thì không ai bảo vệ tôi như vậy. Tôi rất vui. Nghiêm Nặc cũng cười sáng lạn nói. Cô cũng rất cao hứng vì Tần Lục Nguyệt tiếp nhận chuyện này. Cô cũng muốn chỉ cho Phương Lan một trận. Nhưng cô không nói trước với Tần Lục Nguyệt vì cô lo lắng Tần Lục Nguyệt sẽ không nhận ý tốt của cô. Bây giờ nghe Tần Lục Nguyệt nói vậy, Nghiêm Nặc cực kỳ vui vẻ. Ít nhất như vậy cũng chứng minh là Tần Lục Nguyệt coi cô như bạn bè, chứ không như những người bên ngoài xiêm rúa lòe loẹt, chỉ biết nịnh bợ cô, chứ không phải muốn làm bạn với cô. Nghiêm Nặc không phải đứa ngốc. Cô nhìn ra được người khác cố ý nịnh bợ cô hay thật tâm muốn làm bạn với cô. Chính là vì cô thấy chuyện này quá rõ ràng, nên cô mới không do dự mà thẳng tay với người đó. Không thành tâm với cô, thì sao cô phải đối xử nhiệt tình lại? Tần Lục Nguyệt lau bàn sạch sẽ rồi nói. Chuyện trong công ty, chắc là cô khó có thể động tay vào. Nhưng mà có thể ông chủ cũng không dám phân công bố trí nhiệm vụ cho cô. Cho dù có đưa nhiệm vụ cho cô, thì có xong hay không cũng không có việc gì. Tổng giám đốc cũng không dám động vào cô. Nhờ phúc của cô, tôi theo cô cũng nhàn hạ hơn. Nghiêm Nặc tiền tay lấy một quyển sách để lên giá sách rồi nói. Bản tiểu thư đây cũng không phải gối thêu hoa. Tuy chuyên ngành của tôi không phải là quảng cáo, nhưng không có nghĩa là tôi không biết gì về quảng cáo. Hơn nữa, không phải còn có cô sao? Không phải cô muốn thi triển tài năng ở phòng kế hoạch hay sao? Đây là cơ hội cho cô đó. Cô có thể dùng cờ hiệu của tôi làm chuyện gì cũng được. Tần Lục Nguyệt nhìn Nghiêm Nặc đầy thân thường, nháy mắt với Nghiêm Nặc mấy cái rồi nói. Tạ ơn Chúa ban thưởng, tôi nhất định sẽ trân trọng cơ hội này. Tôi nhất định sẽ trở thành chuyên viên quảng cáo yếu tố nhất. Nghiêm Nặc quay người lấy từ trong túi áo ra một USB đưa cho Tần Lục Nguyệt. Cầm lấy. Đây là cái gì vậy? Tần Lục Nguyệt nghi ngờ nhìn Nghiêm Nặc rồi nói. Nghiêm Nặc cũng thoải mái trả lời. Video khóa học của bậc thầy về phương pháp quảng cáo quốc tế cao cấp. Một khóa học trị giá 1.000 euro. Tôi giữ cũng không làm gì nên cho cô đó. Ánh mắt của Tần Lục Nguyệt trợn to. Cho tôi ư? Đúng vậy, tôi cũng muốn nhìn thấy cô trở thành chuyên viên quảng cáo ưu tú nhất. Nghiêm Nặc lắc lắc mái tóc buộc đuôi ngựa, cười rất tươi nói. Bạn của tôi đương nhiên là đáng nhận được nhiều điều tốt nhất. Tần Lục Nguyệt rất cảm động nói. Cảm ơn cô, Tiểu Nặc. Tôi cũng không biết nói gì hơn nữa. Vậy thì cũng đừng nói gì hết. Trưa này mời tôi ăn cơm là được. Nghiêm Nặc cười nói. Tôi chưa ăn thử cơm văn phòng nhà. Được. Tần Lục Nguyệt liền đồng ý. Hai cô gái nhìn nhau cười. Trưa hôm đó, Tần Lục Nguyệt dẫn Nghiêm Nặc đến nhà ăn, gọi nhân viên gọi hai món. Nghiêm Nặc nhìn đồ ăn trong khay của mình, lại nhìn vào khay của Tần Lục Nguyệt, sau đó cầm đũa lên ăn. Ăn một miếng, Nghiêm Nặc nhíu mày nhưng cũng không phun ra, cố gắng nuốt vào. Tần Lục Nguyệt hỏi, không hợp khẩu vị sao? Khó ăn. Nghiêm Nặc bĩu môi nói, nhưng mà vẫn có thể ăn được. Cả nhà đều tưởng tôi là rất kén ăn, cho nên là lúc ở nước ngoài hay về nhà cũng tìm đầu bếp nấu đồ ngon nhất về nấu cơm cho tôi. Thật ra lúc còn nhỏ, không phải là tôi giận dỗi không ăn cơm, không phải vì tôi kén ăn, mà là không ai ăn cơm chung với tôi. Anh cả, anh hai đều bận rộn công việc, cha mẹ thì không thường xuyên ở nhà, nên chỉ có mình tôi ở trong một căn phòng rộng lớn, nên tôi mới không thích ăn cơm. Nhưng mà mọi người đều nghĩ là tôi kén ăn, nên cứ đổi đầu bếp liên tục. Sau khi đi du học, có mười mấy đầu bếp trong nước đi cùng với tôi. Mỗi ngày đều thay đổi món ăn, nhưng mà tôi vẫn không thích ăn. Bây giờ về nước rồi, lại cảm thấy đồ ăn trong nước ngon hơn hồi đó rất nhiều. Anh hai nếu có thời gian sẽ đi với tôi. Bây giờ có cô, cùng tôi ăn cơm trưa, tôi sẽ ăn rất nhiều. Ăn nhiều một chút, nhìn cô ốm lắm. Tần Lục Nguyệt hơi đau lòng về Nghiêm Nặc nói. Đừng nhìn cô là đại tiểu thư bị mọi người chú ý, nhưng cô ấy vẫn thiếu cảm giác an toàn. Cảm giác nhìn xung quanh, không có một người thân, toàn là người xa lạ bên cạnh. Tần Lục Nguyệt không dám nói cảm động. Ít nhất Tần Lục Nguyệt biết cô đơn có tư vị gì. Quả nhiên, Nghiêm Nặc bắt đầu ăn từng miếng một. Ngẩng đầu lên nhìn Tần Lục Nguyệt cười nói. Cô cũng ốm lắm đó. Chúng ta cùng nhau ăn nhiều một chút nào. Tần Lục Nguyệt cong mắt lên, cười nên rất đáng yêu nói. Tần Lục Nguyệt không biết là nụ cười của cô đã lọt vào mắt của mọi người. Ánh mắt của người đó nhìn Tần Lục Nguyệt không bình thường. Người này không ai khác, chính là bạn trai chia tay không lâu của Tần Lục Nguyệt, Trần Cao. Vốn dĩ Trần Cao tới nhà ăn nhân viên để an ủi Vương Lan. Bởi vì Vương Lan bị trừ tiền lương cùng tiền thưởng của tháng này nên đang buồn bực. Mắng mỏ Tần Lục Nguyệt trong điện thoại rất hung hăng, rồi sau đó vẫn chưa hết giận nên kêu Trần Cao đến. Lúc này Trần Cao đang cẩn thận dè dặt đi với Vương Lan đến nhà ăn của công ty. Ngẩng đầu thì thấy Tần Lục Nguyệt ở đó không xa. Nhìn Tần Lục Nguyệt càng ngày càng trói lọi, nhìn lại vẻ mặt cau có của Vương Lan, Trần Cao bỗng nhiên cảm thấy hối hận. Bạn gái xinh đẹp như thế thì không cần, đầu anh chắc bị mất não rồi. Còn nghe nói Tần Lục Nguyệt đã thăng chức chuyển đến phòng kế hoạch rồi. Quan trọng là nghe đầu lương của Tần Lục Nguyệt tăng tới 10.000 rồi. Một tháng 10.000, một năm tiền lương thêm tiền thưởng là 200.000 đó. Trần Cao nghĩ đến mất đi tấm thẻ tiền lương của Tần Lục Nguyệt, trong lòng anh liền đau nhói. Nếu có thể quay lại với Tần Lục Nguyệt thì tốt rồi. Như vậy, nếu theo tính cách của Tần Lục Nguyệt thì có thể sử dụng tiền trong thẻ của cô. Cứ như vậy, không dùng tiền mình vài năm có thể trả tiền mua nhà ở thành phố Quy rồi. Trần Cao hạ quyết tâm, quyết định tìm Tần Lục Nguyệt nói chuyện riêng. Thấy Tần Lục Nguyệt đứng dậy đi khỏi nhà ăn, giống như là đi mua đồ ăn vặt, Trần Cao liền nói dối với Vương Lan đi toilet để theo đuổi Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt biết Nghiêm Nạc có thói quen ăn đồ ăn vặt nên cũng thuận tay mua vài món chuẩn bị đem lên văn phòng cho Nghiêm Nạc. Vừa mới quẹt thẻ ở quầy thanh toán thì có bóng người lướt qua chặn ngang Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt sợ tới mức thiếu chút nữa thì quăng cái túi đang cầm trong tay lên mặt đối phương rồi. Lục Nguyệt, anh rất nhớ em. Trần Cao bày ra bộ mặt thâm tình khẩn thiết nhìn Tần Lục Nguyệt. Anh phát hiện ra anh không thể quên được em. Tần Lục Nguyệt gặp Trần Cao như đang gặp quỷ. Anh ta có bệnh sao? Ngay cả đến nhìn, Tần Lục Nguyệt cũng không muốn nhìn thấy anh, xoay người rời đi. Trần Cao nhanh tay lẹ chân, lập tức ngăn Tần Lục Nguyệt lại. Thật ra người anh yêu nhất vẫn luôn là em. Chia tay với em cũng là bất đắc dĩ thôi. Tất cả mọi chuyện đều là do Vương Lan ép anh. Chúng ta làm hòa đi. Anh nhất định sẽ đối xử với em thật tốt. Anh sẽ không kết hôn với cô ấy đâu. Anh kết hôn với ai đó là chuyện của anh, không liên quan gì đến tôi hết. Chúng ta đã chia tay rồi, phiền anh tránh ra chỗ khác, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đó. Bỗng nhiên Trần Cao giang tay ra, có ý muốn ôm lấy Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt sợ tới mức hét lên một tiếng, sau đó lùi lại một bước. Tần Lục Nguyệt không biết phía sau là cầu thang nên cô bị hụt chân, thét chói tai, sau đó bị ngã xuống. Trong lúc bối rối, bánh ngọt trong tay Tần Lục Nguyệt đều bị văng lên mặt của Trần Cao. Hai tay cô vịn được lan can nên mới không bị ngã xuống dưới. Nhưng mà cô còn chưa đứng vững thì mắt cá chân của cô đau lên làm cô ngã khuỵu xuống đất. Trần Cao bị bánh kem văng lên mặt đến ngây ngốc. Trong lòng anh tức giận, theo thói quen đưa tay đưa chân với Tần Lục Nguyệt. Trần Cao, đây là công ty quảng cáo Hưng Minh, anh dám ở trong này đưa tay múa chân anh thử xem. Tần Lục Nguyệt và Trần Cao bên nhau 5 năm, sao cô không biết tính khí của anh được? Trước kia đã xảy ra chuyện như vậy, quả nhiên Trần Cao không dám động đậy gì rồi. Ngay sau đó, Tần Lục Nguyệt thét lên, thu hút sự chú ý của mọi người nhìn qua đây. Mọi người đi qua thì thấy Tần Lục Nguyệt đang ngồi trên sàn, cổ chân của cô đã bị sưng đỏ lên, đúng là bị chặt rồi. Trên mặt Trần Cao dính kem và bơ, nhìn rất nhếch nhác. Không cần hỏi gì cả cũng đoán được 8-9 phần rồi. Mọi người đều bắt đầu cúi đầu xì xào bàn tán, làm tình hình trở nên cực kỳ ngại ngùng. Vương Lan cũng đi qua đấy. Cô nhìn thấy Tần Lục Nguyệt và Trần Cao, mà khi thấy Trần Cao nhếch nhác vậy, cô ta liền hiểu đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng Vương Lan không nhìn được nữa, Cô ta bước tới trước mặt Tần Lục Nguyệt. Còn chưa nói câu gì, đã giơ tay lên định tát lên mặt Tần Lục Nguyệt. Cổ chân của Tần Lục Nguyệt bị chặt rồi, muốn tránh cũng không tránh được. Mắt Tần Lục Nguyệt thấy tay Vương Lan định đánh cô, thì ngay phía sau có người vọt lên đứng trước mặt Vương Lan. Nắm lấy tay cô ta, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô rồi nói: "Cô dám đánh cô ấy sao?" Cánh tay của Vương Lan bị nắm lấy, định phát cáu, nhưng quay đầu lại nhìn, người nắm lấy cổ tay cô là Nghiêm Nặc. Cả người cô ta liền xẹp xuống. "Tiểu Nặc." Tần Lục Nguyệt không nghĩ là Nghiêm Nặc sẽ đến, nên cũng có chút ngại ngùng. Nghiêm Nặc không trả lời cô, tay vẫn nắm lấy tay của Vương Lan rồi nói: "Tôi mặc kệ cô, có phải là đang mang thai hay không? Cô có gan thì đánh cô ấy thử xem." Lúc này, các đồng nghiệp đều nhào nhào lại kéo hai người ra. "Được rồi, được rồi, chỉ là hiểu lầm thôi." Vương Lan không dám đánh Nghiêm Nặc, nhưng lại chỉ vào mặt Tần Lục Nguyệt mắng chửi: "Cái đồ hồ ly tinh, không biết xấu hổ này. Tôi với Trần Cao sắp kết hôn rồi, mà cô còn dám quyến rũ anh ta." Tần Lục Nguyệt không nói gì, chỉ lắc đầu, khó khăn đứng lên. Nghiêm Nặc qua đỡ Tần Lục Nguyệt dậy: "Cô không sao chứ?" Tần Lục Nguyệt lắc đầu nói: "Chúng ta đi thôi, không nên tranh cãi với kẻ điên." Nghiêm Nặc quay lại nhìn Vương Lan hèn mọn kia, sau đó dìu Tần Lục Nguyệt đi. Mọi người xung quanh đều nhường đường cho cô, không ai dám nói một lời nào. Vương Lan đợi Nghiêm Nặc và Tần Lục Nguyệt đi khỏi mới bắt đầu dậm chân như một người đàn bà đành đá, vừa đánh vừa mắng Trần Cao: "Anh làm vậy là có ý gì? Tình cũ khó quên sao? Trần Cao, tôi nói cho anh biết, trong bụng tôi là cốt nhục của nhà họ Trần. Nếu anh dám phản bội tôi sẽ làm cho nhà họ Trần tuyệt tử tuyệt tôn luôn." Trần Cao như bị bắt quả tang rồi, đâu dám cãi lại nữa. Anh ta chỉ có thể cầu xin tha thứ, thuận tiện hát chậu nước bẩn này lên người Tần Lục Nguyệt. "Vợ à, anh sai rồi. Là do Tần Lục Nguyệt níu kéo anh. Cô ấy nói cô ấy không yên lòng, nói là còn yêu anh. Nhưng mà vợ à, sao anh có thể nhìn trúng cô ta nữa? Người anh yêu chính là em. Hơn nữa, em còn đang mang cốt nhục của nhà họ Trần. Vợ à, anh xin thề, anh tuyệt đối sẽ không bị Tần Lục Nguyệt quyến rũ đâu. Vợ à, đừng giận nữa, kẻo lại động thai. Tháng sau chúng ta kết hôn rồi, chúng ta mới là người một nhà." Nghe Trần Cao nói vậy, đương nhiên Vương Lan xì một tiếng còi rẻ, giọng giận dữ nói: "Em biết lắm mà, cô ta không biết xấu hổ đi quyến rũ người khác. Khó trách có một gương mặt hồ ly chỉ biết quyến rũ đàn ông thôi." Các đồng nghiệp vây xung quanh chỉ cười cười rồi giải tán. Nhân phẩm của Tần Lục Nguyệt bọn họ đều hiểu rõ, còn Vương Lan chỉ nên cười thôi, không nên nói làm gì. Trở lại văn phòng, Nghiêm Nặc nhìn bộ dạng khập khiễng của Tần Lục Nguyệt, nhìn không được nhíu mày nói: "Sao cô ta lại khi dễ cô như vậy, cô lại nhìn được cơ chứ?" Tần Lục Nguyệt thở dài nói: "Thôi đi, tranh cãi dân sự cảnh sát cũng không giải quyết được, huống chi bây giờ cô ấy đang có thai. Nếu có gì xảy ra tôi khó mà thoát được. Tôi biết là cô bênh tôi rất cảm kích cô, nhưng mà chuyện này cứ cho qua như vậy đi. Sau này nhớ giữ khoảng cách với Vương Lan, không cho bọn họ cơ hội lại dùng mình nữa." Nghiêm Nặc muốn nói lại thôi. Tần Lục Nguyệt nhẹ giọng nói: "Vương Lan là họ hàng của tổng giám đốc, cho nên cô ta ở trong công ty quấy rối không ai quản được." "Khoan, một tổng giám đốc nhỏ nhỏ ư?" Nghiêm Nặc cười khinh rẻ: "Thì tính là cái gì? Một tổng giám đốc thì không tính là gì, nhưng cha của tổng giám đốc là đại cổ đông của tổng công ty quảng cáo Hưng Minh. Nói cách khác, Vương Lan có thể thuận lợi vào công ty thế nào?" Tần Lục Nguyệt chỉ ra mấy tầng quan hệ: "Huống chi tôi còn muốn ở lại công ty quảng cáo Hưng Minh để học hỏi, nên không thể làm lớn chuyện được. Đây là cơ hội lớn để tôi học tập, tôi sẽ không bỏ nó đâu. Tiểu Nặc, tôi nhất định sẽ trở thành chuyên viên quảng cáo xuất sắc nhất." Được rồi. Nghiêm Nặc chịu thua nói. Nhưng mà lần sau, đừng để cho cô ta có cơ hội đánh cô. Biết rồi. Tần Lục Nguyệt kéo tay Nghiêm Nặc nói. Cảm ơn công chúa điện hạ. Nghiêm Nặc liền nở nụ cười nói. Thôi, hoàng đế không chấp thái giám. Tôi lo lắng thì cũng không có ích gì. Nhưng mà cô bị thương rồi nên nghỉ vài ngày nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tần Lục Nguyệt lắc đầu nói. Không cần đâu, tôi có thể làm việc mà. Nhưng mà cô bị thương như vậy, sao lái xe về nhà được? Thôi, để tôi đưa cô về. Nghiêm Nặc nói. Cô đừng có lừa tôi, để tôi xem cô nhấn ga như thế nào. Phải hả? Vấn đề này rất quan trọng. Mắt cá chân của mình bị thương rồi thì làm sao đi làm được? Nhưng mà mình vừa mới được đề bạt lên phòng kế hoạch thì muốn xin nghỉ thì... Sau đó, điện thoại của Tần Lục Nguyệt vang lên. Cô mỏ mẫm lấy điện thoại. Là Tông Minh Hào gọi qua. Cô không nghĩ ngợi gì, liền nghe máy. Tông thiếu. Tông Minh Hào bên kia hình như không vui nói. Cô bị thương sao? Tần Lục Nguyệt mở to hai mắt. Sao anh biết được vậy? Hờm. Trong điện thoại truyền đến tiếng hừ lạnh của Tần Minh Hào. Mấy giờ thì cô tan ca? Khoảng 5 giờ rưỡi. Tần Lục Nguyệt theo thói quen trả lời. Biết rồi. Tông Minh Hạo nói xong thì cúp điện thoại. Tần Lục Nguyệt cũng ngây ngốc. Cuộc điện thoại này của anh là có ý gì vậy? Trái lại Nghiêm Nặc cười tít mắt nói. Thì ra là anh ta còn chút nương tâm. Hả? Tần Lục Nguyệt không hiểu nhìn Nghiêm Nặc. Bọn họ muốn làm gì vậy? Lúc này Trần Cao đang đứng ở bãi đầu xe dầm chân. Xe anh vừa mới mua đã bị đập thành một đống sắt vụn. Thật sự là thành một đống sắt vụn đó. Động cơ đều hư rồi. Ai làm? Là ai làm? Trần Cao ở bãi đầu xe điên cuồng gào thét. Ai dám đập xe của tao? Các bạn vừa nghe xong tập 7 câu chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gả thầy. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.